ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 111, y do 3. Góc truyện audio.com. Editor, mày ở tiếng âm nhạc rung trời. Ở cồn mê say, thậm chí là ở trong lòng ngực những người phụ nữ sẽ dỗ anh cao hứng. Vượt qua đêm dài chậm rãi, đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu vào trên mặt anh tuấn của Lãnh Tư Thành. Khóe môi mỏng mềm gợi lên một tia cười lạnh. Không phải cô nói anh dơ sao? Không phải cô ngại anh nhiều phụ nữ sao? Vì sao anh phải một mình đợi ở trong chung cư Khuynh Thành? Anh nên đi ra ngoài, gọi 17-18 phụ nữ, đồng dạng là phụ nữ tiêu tiền mua tới. Ai không ôn nhu săn sóc hơn cô? Ai không thông tình đạt lý hơn cô? Nhất định phải là cô sao? Thế nào cũng phải là cô sao? 3 năm qua, ngày tháng một mình ở chung cư Khuynh Thành trống không? Anh đã qua đủ rồi. Quá quen, cũng quá ngán rồi, anh lại không nghĩ muốn qua loại cuộc đời trống rỗng này nữa. Anh lại không nghĩ muốn hôn nhân một mình anh đau đớn. Cô lại không chút nào để ý, lãnh khốc vô tình, nhưng mà, khi xe đi ngang qua cửa Star, người phục vụ đang muốn dừng xe, Lãnh Tư Thành lại chợt dẫm chân ga, tiếp theo đánh mạnh tay lái, làm ô tô chuyển đi ở trên mặt đường đất bằng. Sau khi mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, nhanh chóng rời đi, sau đó, xe một đường đi trở về, cuối cùng lạc phách về tới chung cư Khuynh Thành, mới vừa xuống xe, khi đối chiếu vân tay vào cửa, Lãnh Tư Thành đột nhiên phát hiện, cổng lớn chung cư Khuynh Thành, cũng ngừng một chiếc xe, xem bảng số xe, tựa hồ, còn là xe dùng làm việc ở giải trí Hoàng Đình, Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Quả nhiên, cửa xe mở ra, từ ghế sau xe xuống dưới một người đúng là Trần Văn Tiệp. Đêm nay Lãnh Tư Thành vừa về tới, Trần Văn Tiệp liền nhận được tin tức, lấy bản lĩnh của cô, khẳng định thu mua không được người như trợ lý Trình vậy. Nhưng mà, ở trong người đi theo Lãnh Tư Thành, tìm được một hai người, làm người thông báo cho cô, nói loại chuyện nhỏ Lãnh Tư Thành về nước này, vẫn là có thể. Trần Văn Tiệp sốt ruột muốn chết, lần trước Lãnh Tư Thành giận dữ rời đi, cho tới hôm nay cũng sắp một tuần, chỉ tiếp một cuộc điện thoại lần trước của cô, sau đó lại không để ý cô nữa. Cô cũng coi như theo Lãnh Tư Thành hơn nửa tháng, đến mép giường của anh cũng chưa sờ đến, Lãnh Tư Thành lại là 3 tháng sau ắt phải đổi phụ nữ. Hiện tại mắt thấy muốn qua đi 1 tháng, cô đương nhiên muốn càng thêm nỗ lực. Liệu định Lãnh Tư Thành đêm khuya về nước, khả năng về công ty không lớn, cơ hội đi nhà cũ nhà họ Lãnh cũng rất nhỏ, đi nhà của người vợ trên danh nghĩa của anh. Liền càng nhỏ, Trần Văn Tiệp từ sau khi biết anh về nước, liền lập tức đuổi tới chung cư Khuynh Thành, thậm chí đến trang điểm đều là ở trên đường sai chuyên viên trang điểm lâm thời. Sau đó vẫn luôn chờ tới bây giờ. Cách chương.